Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1122, nữ tử thuật phòng thân. Góc truyện audio.com. Ngay tại Kitagawa, Masako si ngốc nhìn xem Lâm Hoan thời điểm. Lấy lại tinh thần, Kitagawa Haruko vội vàng chạy tới. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta thật không phải là cố ý." Kitagawa Haruko tự trách không thôi nói. Vừa rồi hắn thật là dọa sợ. Nếu là tỷ tỷ có cái gì không hay xảy ra, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Còn tốt tỷ tỷ không có việc gì. Còn tốt Lâm Hoan phản ứng nhanh. Còn tốt, ngay tại si ngốc nhìn xem Lâm Hoan, Kitagawa Masako khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng từ trong ngực hắn tránh ra. Nhỏ giọng cùng Lâm Hoan sau khi nói tiếng cảm ơn. Kitagawa Masako nhìn về phía muội muội. Haruko, ngươi, vì sao biết có khí lực lớn như vậy? Tại Kitagawa Masako trong ấn tượng, muội muội Haruko mặc dù có đôi khi như cái tiểu ma nữ. Không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng kỳ thật chính là một cái nhu nhược nữ hài tử. Chưa từng học qua nhu đạo, cũng không có chuyên môn làm qua tập thể hình huấn luyện. Đã như vậy, vừa rồi muội muội vì sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng? Đưa nàng cái này nặng hơn 90 cân người trưởng thành cấp một cái quang bay ra đi. Vì cái gì, cái này, Kitagawa Haruko nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Chỉ có thể vụng trộm hướng Lâm Hoan đưa đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Lâm Hoan trầm mặc lắc đầu, chuyện công sự tình quan hệ trọng đại. Dù là Kitagawa Masako là Haruko thân tỷ tỷ, cũng tốt nhất đừng để hắn biết được. Kitagawa Masako chú ý tới muội muội ánh mắt, hiện tại liền nghi ngờ quay đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Lại chưa thể từ trên người hắn nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Muội muội nhìn Lâm Hoan làm gì? Chẳng lẽ cùng Lâm Hoan có quan hệ? Kitagawa Masako âm thầm nỉ non nói. Biết mình đã khiến cho Kitagawa Masako lòng nghi ngờ. Lâm Hoan không thể không đứng ra giải thích nói. Khụ khụ. Ta chính là dạy Haruko mấy chiêu nữ tử thuật phòng thân mà thôi. Thuật phòng thân, chỉ đơn giản như vậy. Kitagawa Masako biểu thị 10 phần hoài nghi. Có cơ hội ta cũng có thể dạy ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biết, biết đối phương không tin. Lâm Hoan chỉ có thể dạng này hùa theo. Nếu như Masako thật muốn học, hắn cùng lắm thì từ hệ thống trong thương thành tìm một phần cấp thấp công pháp truyền thụ cho nàng chính là. Lâm Hoan vừa nói như vậy, Kitagawa Masako liền nửa tin nửa ngờ. Thật là dạng này, Kitagawa Haruko vội vàng đi tới nói ra. Thật là dạng này, Lâm Hoan rất lợi hại. Nếu như hắn muốn dạy ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt nha. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Lâm Hoan cho mình truyền công về sau. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia cổ bành trướng năng lượng ba động lúc chấn kinh cùng vui sướng. Mà lại hắn nghe Lâm Hoan nói qua, trở thành võ đạo cường giả về sau, không chỉ có thể có được cường đại vũ lực, thân thể cơ năng cũng biết tràn ngập sức sống, trì hoãn già yếu, gia tăng tuổi thọ, giống hắn hiện tại là truyền kỳ cường giả, sống đến 120 tuổi là không có vấn đề. Chuyện tốt như vậy, Kitagawa Haruko đương nhiên hy vọng tỷ tỷ cũng có thể có. Nhưng cái này cũng muốn nhìn Lâm Hoan có nguyện ý hay không cấp tỷ tỷ truyền công. Sở dĩ Kitagawa Haruko cũng không có bức hiếp Lâm Hoan ý tứ. Chỉ là sớm cấp tỷ tỷ đánh hảo dự phòng châm. Hai người đều nói như vậy. Kitagawa Masako cuối cùng là triệt để tin tưởng việc này. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền sợ Lâm tiên sinh hội giấu của riêng a. Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Nói ra, Masako tiểu thư nói đùa, ngươi là Haruko tỷ tỷ, cũng chính là tỷ tỷ của ta. Ta làm sao biết đối với ngươi giấu của riêng đâu? Kitagawa Masako liếc mắt, rất muốn nói một câu ta cũng không phải tỷ tỷ ngươi. Nhưng nghĩ tới Lâm Hoan vừa mới cứu mình một mạng, lại thêm trước đó Lâm Hoan làm anh dũng sự tích, câu nói này hắn chung quy vẫn là không có thể nói lối ra. Lúc này Kitagawa Haruko khuôn mặt đỏ lên, giữ chặt Masako tay nói ra, tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi, có vừa rồi biến cố. Kitagawa Haruko muốn cùng Lâm Hoan ở lại bên ngoài qua đêm, tâm tư liền phai nhạt. Kitagawa Masako kinh ngạc nhìn nàng một cái. Về nhà, đúng à, chính là về nhà. Kitagawa Haruko con mắt hơi chuyển động, tiếp lấy cười nói, bất quá, ta muốn cho Lâm Hoan cũng đi nhà chúng ta ngủ lại một đêm. Có thể chứ, cứ việc hắn không kiên trì ở lại bên ngoài. Nhưng cùng Lâm Hoan vì thích vỗ tay trò chơi còn là muốn tiếp tục nha. Kitagawa Haruko cũng không muốn ở đây cái phương diện lạc hậu hơn Lý Nhược Hề. Đã nói 5 lần, cái kia Lâm Hoan liền phải cho nàng 5 lần. Thiếu một lần đều không được. Nói đến về sau, Kitagawa Haruko thanh âm liền trở nên kỳ tiểu vô cùng. Kitagawa Masako phí hết đại lực khí mới nghe rõ hắn nói cái gì. Trong lúc nhất thời Masako cả người đều lăng ngay tại chỗ. Để Lâm Hoan đi trong nhà ở, hai người tại hắn sát vách vì thích vỗ tay sao? Cái kia hắn ban đêm còn muốn hay không ngủ? Ây, Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Kitagawa Haruko hội đưa ra như thế kỳ hoa yêu cầu. Trong lúc nhất thời cả người đều không bình tĩnh, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cùng Haruko vì thích vỗ tay thời điểm. Sát vách liền nằm một vị cực phẩm tiếp viên hàng không? Cái loại cảm giác này, ngẫm lại liền kích thích được không? Hiện tại vấn đề là, Kitagawa Masako có thể đáp ứng Haruko kỳ hoa yêu cầu sao? Ngay tại Kitagawa Masako trầm mặc thời khắc, hai chiếc xe cảnh sát cào thét lái tới, đứng tại cửa nhà hàng khẩu, tiếp lấy mấy tên cảnh sát đi xuống xe, vọt vào trong nhà ăn. Kitagawa Masako lập tức giật mình tỉnh lại, Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực sở dĩ lại đột nhiên gian trở nên cơ. Tình vô hạn, rất rõ ràng là Lâm Hoan giở trò quỷ, mặc dù hắn cùng Haruko sớm rời đi phòng ăn, nhưng Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực sau khi tỉnh lại, khó tránh khỏi sẽ không đem tự mình chúng chiêu sự tình quy tội đến các nàng hai tỉ muội trên đầu. Liễu Bằng Dực còn dễ nói. Hắn coi như lại tức giận cũng không thể lấy chính mình thế nào. Nhưng Hoàng Tuấn Minh lại khác biệt. Hắn là hoàn khố đại thiếu. Bình thường kết giao người trong các loại ngành nghề đều có. Nếu như hắn dưới cơn nóng giận trả thù tự mình cùng lời của muội muội, hậu quả rất khó đoán trước. Vậy nên làm sao đây? Nghĩ tới đây, Kitagawa Masako ngẩng đầu hướng một bên Lâm Hoan nhìn sang. Nếu có hắn ở đây. Coi như Hoàng Tuấn Minh trả thù tự mình cùng muội muội, cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a, nghĩ tới đây. Kitagawa Masako gật đầu nói ra, cũng tốt, liền để Lâm Hoan đi nhà chúng ta ở một đêm đi. Rát, Lâm Hoan bối rối, Kitagawa Masako làm sao lại đáp ứng đâu? Hắn đến cùng mang thế nào một loại tư tưởng tình cảm đáp ứng a, Kitagawa Haruko cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cho rằng là tỷ tỷ cải biến chủ ý, không bài xích Lâm Hoan. Cho nên nàng rất hưng phấn nói ra, à vậy, tỷ tỷ đối với ta tốt nhất rồi. Sao sao đát, tại Kitagawa Masako trên mặt hôn một cái về sau, Haruko liền nắm Lâm Hoan tay, lanh lợi hướng cách đó không xa Panamera đi đến, ba người về đến nhà, Kitagawa Masako nói ra. Haruko, ngươi cùng ta ngủ phòng ngủ chính. Lâm Hoan, ngươi ngủ salon, không ý kiến à, ấy. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, không ý kiến, ta liền biết, Kitagawa Masako không thể dễ dàng như thế thay đổi chủ ý. Kitagawa Haruko cũng không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ đến một chiêu này. Lập tức không vui chu môi nói ra, tỷ, ta không muốn cùng ngươi ngủ chung. Kitagawa Masako chừng hắn nhìn một cái, nói, ngươi nhất định phải cùng ta ngủ chung, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo không tình nguyện Haruko đi vào phòng ngủ chính. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, chẳng lẽ đêm nay ta muốn phòng không gối chiếc? Không muốn a, cảm tạ tiểu thuyết là tính mạng của ta 99 sách tiền khen thưởng. Cách chương.